Chương 66, Ý dù nạ giã vọng, gì nụ gì kỳ. Sen dù hạt hì giả mạ sững sở, lập tức cười ha ha có thể, đương nhiên có thể. Nói xong vô vô ủ trí hạ Ý dù nạ bả vai, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một vòng quái dị. Uchiha Izuna biết sẻn dù hạt hì ra mà hiểu lầm thành cái gì, hắn cũng không có ý định mở miệng giải thích. Bởi vì làm như vậy, thật sự là hắn là có một phần là vì Uzuma Kimito. Uzuma Kỳ nhất tộc bên kia để cho ta tới an bài A đương nhiên có thể vừa Uchiha Izuna cho ra ngăn được phương pháp, cho bọn hắn mộng tưởng thực hiện cấp ra một cái cụ thể quy hoạch. Sẻn dù hạt hì ra mà có thể nói là đối Uchiha Izuna yên tâm 120%. Đại ca cái này tô bị ra mạ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ý dù nạ sẽ xử lý không tốt ra 5230, ta là có chút lo lắng sẻn dù hạt hì ra mạ như mày, tô bị ra mạ, chúng ta đã là kết thành đồng minh, đã là một phe cánh người đâu, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn nhìn không mở a là, đại ca. Tuân một tiếng về sau, sẻn dù tô bị ra mạ liền không nói một lời. Tốt, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi, trời sáng còn muốn đạp vào mơ ước hành trình. Izuna, chuyện sau đó liền nhờ ngươi. Nói xong, cả đám liền tản. Đợi đến tất cả mọi người vừa đi, Uchiha Izuna mới sâu thở ra một hơi. Cái này sẻn dù tô bị giả mà quá nhạy cảm không sai Uchiha Izuna chủ động xin đi giết giặc đến an bài Uzuma Kỳ nhất tộc. Tự nhiên là hắn có dự mưu nói đến Uzuma Kỳ nhất tộc còn có thể nói cái gì nghiên cứu phong ấn thuật không không không. Đương nhiên là vi thú, phong ấn. Dì nụ dì kỳ không sai, Uchiha Izuna mục tiêu liền là để Uzuma Kỳ nhất tộc nghiên cứu ra dì nụ dì kỳ hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì thực lực không là trả cờ dạ độ không tuyệt đối cường đại không thể nghi ngờ trên chiến trường. Thơ y điếm, ngăn đoạn sẻn rủ tổ bi ra mạ tiến công chính là băng tinh. Tại sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng Uchiha mạ đạ dạ chưa từng đuổi tới thơ y điếm. Hai phe nhân mã chiến tranh từ thuần túy chém giết biến là để sử dụng phong độn đến thôi động băng tinh vũ khí. Đóa đóa băng hoa, sông núi biến sông băng, ngày mùa hè biến trời đông giá rét. Cái này ngày mồng 1 tháng 5 không phải tại hiển lộ rõ ràng cái này độ không tuyệt đối cường đại. Nhưng mà Uchiha Izuna không cách nào hoàn toàn phát huy ra độ không tuyệt đối bản sự, là bởi vì hắn trả cờ dạ lượng không đủ phải biết, sử dụng ra cũng không hoàn toàn băng thiên bách hoa táng. Thế nhưng là đem hắn quất không còn một mảnh, sử dụng xong nhẫn thuật về sau hắn, hoàn toàn liền là mặc người giết cừu non, không có sức chống cự trước mắt hắn cần nhất, chính là trả cờ dạ, đại lượng trả cờ dạ mà vĩ thú, gì nụ gì kỳ, tuyệt đối là nhanh nhất giải quyết cái này một cái biện pháp đường tắt đánh mở hệ. Thống bảng, điểm mở xạ dìn gẳng tiến độ, ngoại trừ vĩ thú bên ngoài, hắn cũng rất quan tâm chính là xạ dìn gẳng tiến độ. Ba câu ngọc xạ dìn gẳng 34. 2% đúng vậy, ba câu ngọc. Đúng vậy, ba câu ngọc. Tại chiến tranh kết thúc về sau, đang tiêu hao đạt được làm dịu về sau, Uchiha Izuna lại một lần nữa chờ lệnh quét dọn chiến trường. Cái này lớn như vậy trên chiến trường tử vong Uchiha tộc nhân rất nhiều, nếu là đều hấp thụ, hắn đoán chừng đã đột phá đến mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gắng. Bất quá. Chiến trường, trên chiến trường hắn, không có thời gian đi hấp thu xạ gìn gắng. Chờ đợi chiến tranh về sau, đại đa số xạ dìn gẳng đã mất đi hoạt tính, không thể sử dụng hệ thống hấp thụ. Bất quá cũng may, băng thiên bách hoa táng lạnh băng cũng cho hắn một kinh hỉ, giữ một phần nhỏ xạ dìn gẳng hoạt tính. Mới 34. 2% A, xem ra đột phá đến mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn cách một đoạn ba câu ngọc xạ dìn gẳng, thượng nhận thực lực, băng thiên bách hoa táng cái này ba cái cộng lại có thể nói là 10 phần cường hãn. Nhưng là không đủ. Con ở thìa u rất nhiều thực lực như vậy đừng nói sẻn dù hạt hì ra mạ, liền liên sẻn dù tổ bị ra mạ đều đánh bất quá. Sẻn dù hạt hì ra mạ còn chưa tính, hắn cùng mạ đã giả hai cái này có thể nói độc lĩnh phong tao, nhưng sẻn dù tổ bị ra mạ chiến quốc bên trong có thế lấy tính mệnh của hắn người nhiều không kể xiết. Thực lực như vậy, tự vệ còn con ở thìa u rất nhiều nhớ tới ở đây, u chi hạ ý dù nạ động. Thật nhanh hướng về ở tại nơi này cái trận doanh Uzuma Kỳ nhất tộc hiện tại chỗ ở tiến đến. Không tới một giờ, Uchiha Izuna liền từ Uzuma Kỳ nhất tộc quay trở về. Sự tình thỏa đàm vô cùng thuận lợi đều nhưng Uchiha Izuna có chu tờ hoài nghi nhân sinh. Bất quá nghĩ đến Uzuma Kỳ nhất tộc tình cảnh hiện tại, lập tức hắn liền bình thường trở lại. Bị Sen Dù Hạt Hỷ Giả Mạ tộc trưởng này tuyên bố là địch nhân, đây vốn chính là 10 phần để hắn nhức đầu không thôi sự tình. Sau đó Sen Dù nhất tộc còn cùng Uchiha nhất tộc kết minh hắn nhưng là mang theo vĩ thú đi tiến đánh Uchiha nhất tộc. Sen Dù tại tăng thêm Uchiha lửa giận hắn đu dù mạ kỳ nhất tộc căn bản tiếp nhận không dưới. Uchiha Izuna tìm tới cửa, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chẳng những không phải một cái thai bay vạ gió. Ngược lại vẫn là một cái kinh thiên niềm vui. Uchiha Izuna đem bọn hắn mặt này trước khi diệt tộc nguy cấp cho giải trừ để Sẻn Dù nhất tộc lần nữa cùng bọn hắn không có chút nào khúc mắc thông ra, càng là bị bọn hắn đưa ra gì nụ gì kỳ như thế một cái tư tưởng. Vui. Đại hỷ kinh thiên thai ách biến thành cuồng hỷ sự tình, hắn làm sao lại cự tuyệt ăn nhịp với nhau? Không, không nên nói là ăn nhịp với nhau. Mà là ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng tại hung hăng phù hợp ủ trí hạ ý dù nạ hết thảy đều 10 phần thông thuận đạt thành chung nhận thức. Bất quá, tại cuối cùng của cuối cùng, ủ trí hạ ý dù nạ rất là nghiêm túc nói một câu, đừng lại phái người quấy rầy ủ rủ mạ kỳ Mito. Đối phương cũng là rất sảng khoái một lời đáp ứng. Nhìn lấy bo nờ hà nờ sảng khoái như vậy, ủ trí hạ ý dù nạ tâm một. Chín bên trong còn xuất hiện vẻ bất nhẫn. Uzumaki Mito căn bản vốn không tính là cái gì công chúa, đến ít tại Uzumaki tộc trưởng trong mắt, chỉ là một cái hàng hóa. Nói đến thế thôi, Uchiha Izuna cũng không có tâm tình tại cùng Uzumaki tộc trưởng nói thêm cái gì, quay đầu liền đi, trở lại gian phòng của mình. Ngày kế tiếp, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai người nhau nhau bước lên hành trình, vì giấc mộng của bọn hắn. Rời đi không chỉ là hai người bọn họ đồng thời còn có Uzumaki nhất tộc cả tộc giờ phút này, ngày còn tảng sáng, Uzumaki Mito thật sớm liền tỉnh đến. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, để nàng tâm tình 10 phần bực bội. Lúc này, một trận tiếng thảo luận tại nàng ngoài cửa vang lên. Uzumaki nhất tộc đã đi ngươi có biết hay không?